SNS48CNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hân hiện tại chính là mặt đầy sắc xuân, tiểu nữ nhân đắm chìm trong hạnh phúc. Về phần chuyện đêm hôm đó, thật sự là vừa đau vừa hạnh phúc. Về phần Tiểu Lục tỷ tỷ khoan thai đến chậm, nàng cũng không so đo. Nhìn bộ dạng xanh xao vàng vọt của Tiểu Lục thì xem ra bị bệnh không nhẹ. Đương nhiên cái này không liên quan gì tới Trương Hân. Nàng chỉ cần quan tâm đến Hứa Dương của nàng là được rồi. Tuy rằng vì đeo tỏa tình hoàn nên không thể cùng người nào khác ngoài Hứa Dương OOXX. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới việc cùng người khác làm chuyện kia. Chẳng qua là ăn no nhìn cho đã mắt. Đùa giỡn chơi đùa mà thôi. Đương nhiên hiện tại nàng sẽ không lộ ra bản tính này. Lẽ dĩ nhiên là muốn bắt Hứa Dương sau này làm việc cần phải cân nhắc. Ra ngoài với Hứa Dương thật sự là chuyện thần tiên cũng không muốn làm. Vì lấy lòng mỹ nhân, bù lại chuyện giết chết con thỏ trắng hôm trước mà Trương Hân định mua đồ tặng Hứa Dương một lần nữa. Lần này cần mua một đôi, một cái để cho Hứa Dương, một cái để cho bản thân. Tương thân tương ái, ôm theo mục đích vĩ đại, Trương Hân một mình lén lút ra đường. Chẳng qua là vì sao người trên đường lại ít như vậy? Nàng mới chỉ ở nhà vài hôm mà dân cư ô tô lại ít đi nhiều như vậy. Ôi chao, các ngươi biết không, Thế tử Thiên Nặc Bảo bị người ta bắt đi rồi. Bác gái Giáp là nặc cục cưng cưới Phượng tỷ. Bác gái Ất, ta nghe nói nữ nhân ở cùng hắn trong dịch quán cũng bị bắt đi cùng. Thế tử Phi Phượng tỷ. Bác gái Bính, không phải, là nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân. Nạp Lan Lê Lạc, bác gái Ất rất kích động tiếp tục nói. Vị hôn phu của nữ nhi của gì cả con cụ ta có huynh đệ là nha sai ở phủ. Nghe nói chi phủ Dương thư sợ đến mức tóc cũng đã bứt sạch. Đáng thương, các ngươi đừng nói bậy. Nghe nói hoa khôi của Phẩm Hương Các, Vô Thương, cũng là một người bị hại. Ân khách liên quan đến nàng là Lâm công tử hiệu thuốc Lâm thị cũng mất tích cùng. Bác gái Bính, ôi chao, thật là loạn, ta thực sợ có một ngày ta cũng bị bắt đi. Nếu vậy thì phải làm sao? Bác gái Giáp, bác gái Ất, bác gái Bính, Trương Hân vô tình nghe lén. Nhưng cũng là vì giọng ba vị bác gái này thật sự quá lớn. Nàng không muốn nghe cũng không được. Nạp Lan Lê Lạc bị bắt cóc. Mẹ nó rất tốt, rốt cục đã trừ bớt một tình địch. Tuy rằng nàng xem như đã định với Hứa Dương nhưng Nạp Lan Lê Lạc vẫn giống như một cái gai trong lòng nàng. Khiến nàng không thoải mái. Hiện tại nàng ta mất tích. Thật sự là tốt đến không thể tốt hơn. Ngay cả ông trời cũng giúp mình. Còn vài người nữa là ai? Phượng Tỷ, Thiên Nặc Bảo, Vô Thương, Lâm Mặc Uyên. Tên Lâm Mặc Uyên này sao có chút quen tai? Ai nhỉ? Trương Hân nhức đầu. Ân khách của Vô Thương. Không phải là tiểu tử hiệu thuốc sao? Nàng cũng bị bắt cóc. Lại còn bị bắt cùng Vô Thương. Có gian tình, có gian tình. Nhất định là có gian tình. Tuy rằng bên ngoài đang có chuyện làm mưa làm gió nhưng Trương Hân cũng không có tâm tư đi cứu người. Không nói đến chuyện không biết địa điểm thì nàng cũng không có khả năng cứu được. Thần kinh, ta mà có khả năng này thì đã sớm tranh hùng một phương. Sao còn ngồi lì ở Thanh Lâu? An ổn bình yên là tốt hơn. Bốn bề sóng dậy không thích hợp với chị đây. Về phần người bị bắt cóc. Mọi người đều có duyên mệnh của mình. Cưỡng cầu không được. Trương Hân rất yên tâm thoải mái. Nạp Lan Lê Lạc đã có tỷ tỷ bảo Tiểu Hắc kia trông nom. Có lẽ chuyện này đối với Hắc mà nói cũng là một cơ hội. Cho nên Trương Hân cũng không để chuyện này trong lòng. Bây giờ chuyện lấy lòng Hứa Dương nhà nàng là quan trọng nhất. Chẳng qua ngươi không để trong lòng không có nghĩa là người khác cũng không để trong lòng. Chính là người kia, cách đó không xa có hai người đang lén lút nhìn chằm chằm Trương Hân. Lớn lên cũng không tệ lắm, trại chủ hẳn sẽ thích. Trói lại, trại chủ thật sự càng ngày càng biến thái. Nam nữ đều muốn, quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao thì chỉ cần lúc chia bạc không thể thiếu ngươi là được. Hai người đi theo Trương Hân. Rốt cục khi nàng đi ngang qua một ngõ nhỏ không người thì một phát gây mê nàng. Trương Hân đáng thương ngay cả cọng lông cũng chưa nhìn thấy đã hôn mê. Xe ngựa sóc này khiến nàng dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy mình bị trói túm tay với chân. Miệng còn bị nhét vải bố. Rất thê thảm. Mẹ nó rốt cuộc là ai bắt cóc lão tử? Ta phải bảo Tiểu Dương Nhi diệt cả nhà ngươi. Màn xe bị sốc lên hé ra một khuôn mặt to lớn trong tầm mắt của Trương Hân. Tiểu Bạch Kiểm, kêu cái gì mà kêu? Kêu thêm nữa ta sẽ một đao chém chết ngươi. Con bà nó, mẹ kiếp, ta ruột tổ tông 18 đời nhà ngươi. Trương Hân hận nghiến răng thành tiếng nhưng cũng không có cách nào khác. Nàng không có võ công. Người là dao thất ta là thịt cá. Quyền sinh sát của mình nằm trong tay người khác. Không muốn chết thì phải thành thật. Bi kịch, hài kịch còn chưa mở màn không ngờ chớp mắt một cái đã đến bi kịch. Tiểu Dương Nhi, mau tới cứu ta. Ta không bao giờ hoa tâm nữa. Cũng không biết qua bao lâu. Ở trong ý thức của Trương Hân thì là rất rất lâu. Cuối cùng bọn họ cũng dừng xe ngựa. Trương Hân bị ném xuống xe, lập tức nhìn thấy một cổng trại to lớn, sơn trại hoàn toàn bằng gỗ, hai bên còn có hai chòi gác, thật sự là, càng thêm bi kịch, ái chà, lại tìm được một người mi thanh mục tú, không tồi không tồi, trại chủ nhất định sẽ thích, chờ lúc cầm tiền thưởng nhớ mời ca vài chén rượu, thổ phỉ gác cửa, chắc là vậy, Trương Hân nghĩ, không thành vấn đề. Thổ phỉ đang đè đầu Trương Hân đắc ý nói. Trương Hân nghe xong lời này thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Trong lòng kêu rên, ta không phải là nam, ta không phải là gay, ta không muốn làm tiểu thủ. Nàng bắt đầu theo bản năng nhận định trại chủ sơn trại này nhất định là một đại ca cao lớn thô kệch. Có lẽ còn có ham muốn biến thái. Nghĩ như vậy khiến Trương Hân muốn khóc. Trong lòng rơi lệ đầy mặt. Này đại lão gia, khóc gì mà khóc, trại chủ của chúng ta là đại mỹ nhân. Tiểu tử ngươi thật có phúc, phúc cái đít, ta đã có người trong lòng. Còn nữa, nếu là đại mỹ nhân thì sao không gả đi? Đầu gỗ, Trương Hân có khổ mà không nói nên lời. Ta không khóc, nếu để người khác nhìn thấy ta vô dụng như vậy thì không phải sẽ khi dễ ta chết đi sống lại sao? Ta muốn mặt than, ta muốn lãnh khóc, khóc lóc, ta nhịn. Trương Hân bị áp giải đến đại sảnh. Lọt vào tầm mắt là cảnh tượng nam nữ ngồi lẫn lộn. Ngoài mỹ nhân ra thì cũng là dễ nhìn. Mà nàng thật bất hạnh cũng thành một thành viên trong đó. Nhưng mà nếu nhìn quanh bốn phía, xem ra chị đây nam trang cũng vẫn vô cùng soái. Này này, hiện tại không phải là lúc nghĩ cái này. Trương Hân phe phẩy đầu, nhìn chằm chằm ghế dựa bọc ra hồ cao cao phía trên không có một bóng người. Trại chủ đến, giọng nói nâng cao quanh quẩn trong toàn bộ đại sảnh. Tiểu lâu la nghe thấy đều quỳ xuống. Trại chủ mạnh khỏe, lập tức Trương Hân nhìn thấy từ đường vào bên trái. Một thiếu niên tóc ngắn mặc áo lông lót vai đi ra. Dáng người cao gầy. Bên hông đeo một thứ giống như là đao võ sĩ kiểu Nhật. Trên vai thiếu niên là một người đang ngồi. Một tiểu la lị 6-7 tuổi. Tiểu la lị kia quả thực đáng yêu đến mức giết người không đền mạng. Như thể một nhân vật Nhật Bản đi ra từ truyện tranh. Mặt mũm mĩm, đôi mắt thật to, tóc xoăn nhẹ, trong tay còn ôm một con gấu bông. Ta phục ngươi, đây là loại cảnh tượng gì? Trương Hân trong phút chốc như bị điện giật. Tai họa, tuyệt đối là tai họa. Khi lớn lên chắc chắn là yêu cơ hại nước hại dân. Tội lỗi. Vốn tưởng rằng thiếu niên kia sẽ ngồi trên ghế dựa ra hổ ra lớn thì không ngờ hắn lại bế tiểu cô nương trên vai đặt lên đó. Trại chủ, người đã có mặt, thiếu niên nói. Giọng nói này tuyệt đối không phải là của thiếu niên. Rõ ràng là giọng thiếu nữ. Cho xin đi, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Trương Hân cuồng loạn trong lòng. Còn nữa, trại chủ, tiểu la lị kia là trại chủ. Còn có thiên lý không? Dã nhân, hàng lần này thế nào? Giọng trẻ con mềm mại. Nhưng ngữ khí thật sự khiến người ta vui vẻ không nổi. Thiếu nữ, phải không? Đi xuống rồi tùy tiện nhìn lướt một vòng. Có mấy người không tôi? Còn lại cũng được. Vậy an bài giống lần trước đi. Tiểu la lị ngáp một cái. Ta mệt, dã nhân, ôm một cái. Thiếu nữ vừa nghe xong chậm rãi đi tới. Mấy người này, dùng tay chỉ điểm, đưa vào một phòng địa lao. Còn lại giống như lần trước. Nói xong liền ôm lấy tiểu la lị đang buồn ngủ mà xoay người rời khỏi. Vâng nhị trại chủ, giọng nói tuân lời có vẻ là của thủ hạ cấp cao. Mấy người các ngươi đem mấy người này vào một phòng địa lao. Chỉ vào Trương Hân và mấy người khác, nhìn về phía lính quèn hô hoán. Vì thế, Trương Hân còn chưa nhận thức tình huống rõ ràng đã lại bị đưa khỏi trận địa. Cách Trương.